Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 136 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Độc Lang, tình huống của chị dâu là rất xấu. Hiện tại Trần Hà Lan vô cùng ngông cuồng, cô ta tự xưng là vợ của thần soái. Cô ta còn đóng cửa tập đoàn Diệp Linh, thậm chí còn chiếm tất cả tòa nhà tập đoàn. Em vẫn luôn tuân theo mệnh lệnh của anh, không hề tự tiện trợ giúp chị dâu, chỉ âm thầm bảo vệ. Diệp Hiền Tần càng tức giận hơn. Trần Hà Lan quả thật là chó không thay đổi được phân. Mượn cơ hội này diệt trừ tất cả những nguy hiểm của cô ta. Độc Lang, cậu không ra tay trợ giúp là đúng. Diệp Hiền Tần còn chuẩn bị tính kế, thông qua chiến thần quân luân giả kia và thiên hành kiện, anh cũng sẽ không ngăn cản kế hoạch của họ. Độc Lang hỏi, anh, em sẽ làm gì tiếp theo? Diệp Hiền Tần nói, trước tiên đi đến khoang bệnh đá, 3 ngày sau bàn vương giả trở về. 3 ngày sau, tòa nhà đối diện tập đoàn Diệp Linh, ánh đèn lung linh chiếu rọi khắp nơi, tiếng trống náo nhiệt, vui mừng vô cùng. Tòa nhà đối diện đã bị Trần Hà Lan dỡ xuống làm tổng bộ của phủ Trân Vương. Mặt tập đoàn Diệp Linh so với đối diện lại vô cùng trầm lắng, rất lạnh lùng. Một tòa nhà lớn như vậy, đến cả bóng người cũng không có, thậm chí xung quanh được bao bởi vô số máy xúc đang phá hủy. Nếu Tử Lâm Kiết Công đồng ý bán tòa nhà cho Trần Hà Lan với giá 20 triệu đô la, Trần Hà Lan sẽ cho những máy móc đó đập phá rỡ tòa nhà. Từ Lâm Kiết, Vũ Ngọc Chi và Từ Nam Huyên đứng ở cửa của tập đoàn Diệp Linh, nhìn về phía đối diện đang tổ chức sự kiện vui mừng, trong lòng có một chút thất vọng. Một cảm giác thất vọng dâng trào làm cho họ phải ngẩng đầu lên. Vũ Ngọc Chi hỏi, chị không còn liên lạc được với anh rể sao? Từ Lâm Kiết lắc đầu. Từ Nam Huyên nói, ai ra, Lam Kiết, em thật sự quyết định muốn phá hủy tòa nhà này sao? Nếu phá hủy tòa nhà, chúng ta sẽ không chiếm được một đồng nào. Nếu như bán tháo cho Trần Hà Lan, còn có thể lấy được 20 triệu. Tại sao chúng ta không thể làm như vậy để lấy tiền? Từ Lâm Kiết cười cay đắng. Nam Huyên, chị nghĩ quá đơn giản, chị cảm thấy Trần Hà Lan sẽ can tâm tình nguyện cho chúng ta 20 triệu sao? Cô ấy nhất định sẽ tìm mọi cách để lừa tiền. Từ Nam Huyên gật đầu có một chút suy nghĩ. Ai ra là chỉ đánh giá quá cao con người của Trần Hà Lan. Quên đi, tháo dỡ đi, chúng ta không chiếm được, cũng tuyệt đối sẽ không thể để cho Trần Hà Lan chạm vào. Lam Kiết, chuyện này đây là... Một giọng nói giả nua vang lên, là bố mẹ của Tử Lam Kiết. Sắc mặt của Tử Lam Kiết đỏ bừng, chột dạ giải thích. Ồ, không có gì, bố mẹ, sao hai người lại tới đây? Tử Huy hoảng đói. Có một cuộc gọi lạ gọi cho chúng ta, nói rằng tập đoàn Diệp Linh xảy ra chuyện, chúng ta mới vội vàng đến xem. Sắc mặt của Tử Lâm Kiết hơi biến đổi, đáng chết 100% là Trần Hà Lan gọi cho hai người. Lam Kiết, nơi này sao lại nhiều máy xúc như vậy? Một giọng nói quen thuộc khác truyền đến, là bố mẹ của Diệp Hiền Tần, thường quan điều đoàn và Diệp Vân Phi. Tử Lâm Kiết vội vàng hỏi, bố mẹ, sao hai người đột nhiên lại tới đây? Thường quan điều đoàn nói, là giám đốc tập đoàn nhân sự của tập đoàn Diệp Linh nói tập đoàn xảy ra chuyện, chúng ta mới tới xem một chút. Giám đốc nhân sự phụ trách đã sớm thay đổi công việc đến làm cho Trần Hạ Lan. Đây quả là kế sách của Trần Hạ Lan. Lúc trước Tử Lâm Kiết lo lắng bọn họ, lo lắng quan tâm, cho nên cô đã định gạt bọn họ chuyện này. Không ngờ Trần Hạ Lan vẫn truyền lời đến bọn họ. Tử Lâm Kiết đang lo lắng nên giải thích với bọn họ như thế nào, thì Trần Hà Lan từ trong tòa nhà đối diện đi ra, chạy thẳng đến bên cạnh của Tử Lâm Kiết. Ha ha, tất cả đều đến rồi sao? Diệp Hiền Tần đâu? Sao tôi lại không gặp anh ta? Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu kinh ngạc đứng tại chỗ. Trần Hà Lan, sao lại là cô? Làm thế nào cô lại ở đây? Trần Hà Lan nói, thật là vô nghĩa, đã mời các ông đến, vậy mà bây giờ các ông còn hỏi tôi tại sao lại ở đây. Từ Huy Hoàng nhìn ra được Trần Hà Lan tuyệt đối sẽ không có ý định tốt. Ông ta lạnh lùng nói, cô gọi chúng tôi đến đây để làm gì? À, Tập đoàn Diệp Linh lập tức bị tôi tháo dỡ. Các ông làm trưởng bối không muốn thấy tập đoàn Diệp Linh một lần cuối cùng sao? Cái gì? Vợ chồng của Từ Huy Hoàng và vợ chồng của Diệp Vân Phi nghe thấy cô nói như vậy liền đều sợ hãi. Tòa nhà tập đoàn Diệp Linh sẽ bị phá hủy. Tại sao? Từ Huy Hoàng nhìn về phía Từ Lam Khiết. Lam Khiết, chuyện này là thật sao? Tại sao lại không nói với chúng tôi sớm hơn? Từ Lam Khiết thở dài gật đầu. Bố mẹ, chuyện này hai người không cần phải quan tâm, còn có thể xử lý tốt. Từ Huy Hoàng nói, không, tôi kiên quyết không đồng ý. Tòa nhà này là tài sản riêng của Huyền Tần và Lam Khiết, bọn họ không đồng ý, ai cũng không thể nói tôi phá hủy. Trần Hạ Lan nói, hiện tại tôi đã làm vợ của thần soái, ý nghĩ của tôi đã đại diện cho ý chí quân đội. Tôi muốn tòa nhà này, các ông dám chống đối thì chính là chống lại với quân bộ, đồng nghĩa với việc phản quốc. Tin hay không thì bây giờ có thể bắt các ông ngay lập tức. Cô... Từ Huy Hoàng tức đến nỗi không nói nên lời. Diệp Vân Phi nói, trước mắt đừng đóng vội, Lam Khiết còn hãy lập tức liên lạc với Huyền Tần. Anh ấy vì quân đội làm việc mấy chục năm, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ ra mặt nó không chừng còn có thể bảo vệ tòa nhà này. Từ Lam Khiết về mặt xấu hổ. Huyền Tần đi thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, đã mất liên lạc mấy ngày nay, còn không liên lạc được với anh ấy. Về mặt mọi người tuyệt vọng, Trần Á Lan nóng nảy. Từ Lam Khiết, cô đã nghĩ cho rõ cô nên đưa ra sự lựa chọn như thế nào không? Mà lấy 20 triệu ngoan ngoãn biến đi, hay là một đồng cũng không lấy được, còn bị đuổi ra khỏi kinh đô. Từ Lam Khiết cắn răng, cho dù tôi có phá hủy tòa nhà, cũng không có khả năng bán rẻ cho cô. Vậy sao? Như thế cũng không phải là do cô quyết định được. Bây giờ tôi bỗng nhiên đổi ý, tôi chỉ muốn tòa nhà này, còn không muốn các cô đứng ở trước mặt mọi người, đưa tòa nhà tặng cho tôi ở lễ khai trương. Cô mơ đi! Vũ Ngọc Chi không nhịn được chửi bới. Tôi đưa cho cốt của mẹ cô có muốn không? Trần Hạ Lan, ha ha, tôi phải xem các cô có thể miệng cứng đến khi nào. Theo tôi được biết, Diệp Huyền Tần cũng không phải đi thực hiện mệnh lệnh khẩn cấp gì, mà là sợ tội bỏ trốn. Cái rắm, Từ Nam Huyên cũng mắng theo. Tôi thật sự phỉ báng, nếu cô không lấy được chứng cứ thì hiện tại tôi sẽ tố cáo cô tội phỉ báng. Đừng tưởng rằng cô là vợ của thần soái cho nên không ai có thể trị cô. Nếu tôi phát động lực lượng quần chúng, đừng nói là cô, cho dù thần soái mới kia cũng sẽ phải ngã xuống. Trần Hà Lan cũng không tức giận, cười lạnh nói. Đừng nóng vội, nghe tôi nói đã. Đàn ông của tôi cũng chính là thần soái có đủ chứng minh Diệp Huyền Tần thông đồng với nước ngoài tiết lộ bí mật của nhà nước. Anh ta đang chuẩn bị phát động lệnh truy nã quốc gia đối với Diệp Huyền Tần. Câm miệng lại. Diệp Vân Phi giận dữ khiển trách. Còn tôi trung thành với quốc gia, chưa bao giờ có hài lòng, tuyệt đối không thể làm ra chuyện bất lợi cho đại hạ. Trần Hà Lan nói, bố chồng tôi là cường giả vương cảnh, chồng tôi là thần soái, ông cảm thấy lời nói của ông nặng hơn, hay là cường giả vương cảnh cùng với lời thần soái có ý nghĩa hơn? Một câu nói này khiến cho mọi người câm miệng không nói được nên lời, sắc mặt biến đổi lớn. Nếu trên thần quân luôn cùng với thiên hành kiện cùng liên kết sỉ nhục Diệp Hiền Tần, thì anh thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết sạch. Trần Hạ Lan nói, nếu không muốn Diệp Hiền Tần trở thành kẻ bán nước, bị mọi người đánh đập, thì tốt nhất các người nên ở trước mặt mọi người, đưa tòa nhà này chuyển qua cho tôi trong lễ khai trương nhà mới. Đây là cơ hội cuối cùng của các ông, hy vọng các người cân nhắc cho rõ ràng. Nói xong Trần Hạ Lan xoay người rời đi, chỉ để lại cả nhà Từ Lâm Kiết hai mặt nhìn nhau rối rắm vạn phần. Cuối cùng Từ Lâm Kiết vẫn thở dài. Quên đi, tập đoàn Diệp Linh này không cần cũng được, Huyền Tần là một người trọng danh tiếng của anh trên thế giới quan trọng hơn cuộc sống của mình. Lấy tập đoàn Diệp Linh đổi lấy sự trong sạch của Huyền Tần, rất có giá trị không phải sao? Mọi người trầm mặc, mọi người cũng không sẵn sàng nhường tòa nhà, nhưng bây giờ họ thật sự không có lựa chọn nào khác. Cuối cùng, Từ Lâm Kiết thở dài nói, Trần Hà Lan chủ yếu nhắm vào một mình tôi, cho nên một mình tôi đi là được, các người đừng theo tôi chịu nhục nhã. Không được, Vũ Ngọc Chi nói như đinh đóng cột chắc chắn từ chối. Chị em tốt nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, làm sao có thể để cho một mình chị gánh vác tất cả. Từ Nam Huyên cũng đứng lên ở bên cạnh Từ Lam Kiết. Được rồi, đừng nói những lời ngu ngốc này nữa, cho dù cuồng phong mưa bão thì chúng ta cùng nhau gánh vác.

Được rồi, các vị khách đều đến, bữa tiệc chính thức bắt đầu đi. Trần Hà Lan dẫn Triệu Mẫn rời đi, Từ Năm Hiên tức giận dậm chân. Đồ vô liêm sỉ, hai người các cô rõ ràng đã sớm thông đồng với nhau cùng làm nhục Tử Lâm Khiết. Vũ Ngọc Chi nắm chặt tay lại. Mẹ kiếp, tốt nhất đừng để cho chúng tôi có cơ hội trở mình, bằng không bà đây sẽ khiến cho hai người này sống không bằng chết. Ngồi xuống đi. Từ Lâm Khiết lôi kéo hai cô gái ngồi xuống, chỉ cần có thể bảo vệ Diệp Hiền Tần, chuyện gì xấu hổ tôi đều có thể chịu đựng. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, người đầu tiên nói chuyện đương nhiên là đại diện pháp lý của phủ thân vương là Trần Hà Lan. Tuy rằng khách mời ở đây đều đã biết, Trần Hà Lan trước kia chỉ là một cô gái làm công việc bình thường, lại là người đi theo Thiên Hành Kiện. Mọi người nhìn đều biết cô ta như thế nào, những ai cũng coi như nể mặt mũi của Thiên Hành Kiện cũng phải nâng đỡ cô ta. Bài phát biểu cô ta đã bị gián đoạn nhiều lần với những tràng pháo tay dữ dội. Sau Trần Hà Lan là Thiên Hành Kiện phát biểu, sau đó Trần Hà Lan đã sắp xếp cho Triệu Mẫn lên sân khấu để phát biểu với tư cách là đại diện nhân viên. Trong bài phát biểu của Triệu Mẫn, tất cả đều hạ thấp tập đoàn Diệp Linh cũ, nâng cao lời nói khen ngợi của phủ chân vương. Nói khó nghe một chút, bản thảo phát biểu này chính là vỗ mông ngựa đánh bóng. Triệu Mẫn đã kết thúc bài phát biểu của cô ta, đó là một tuyên bố được đưa ra thay mặt cho công ty mới. Ngoài dự đoán của Tử Lâm Khiết, đại diện của đối tác này cũng là người quen cũ của họ, đối tác lớn nhất của tập đoàn Diệp Linh. Không nghi ngờ gì nữa, đối tác cũng phản bội tập đoàn Diệp Linh. Đầu hàng Trần Hà Lan, đối tác đầu tiên hung hăng khen ngợi một làn sóng phủ chân vương. Sau đó bỗng nhiên đưa mẫu mẫu chỉ về phía tập đoàn Diệp Linh. Anh ta không có hảo cảm nhìn về Tử Lâm Khiết nói. Cô Từ, tôi nghe nói tập đoàn Diệp Linh sắp phá sản rồi có đúng không? Thậm chí ngay cả tòa nhà tổng bộ cũng không được pháp duy trì. Hợp tác của chúng ta không còn cách nào tiếp tục. Đây coi như là cô bên chấm dứt hợp đồng. Cô làm thế nào định phía hợp đồng này? Không thể nghi ngờ chuyện này cũng là Trần Hà Lan sắp xếp từ trước. Cố ý trách cứ Tử Lâm Khiết. Tầm mắt mọi người ở đây đồng loạt dừng ở trên người của Tử Lâm Khiết. Tử Lâm Khiết sững sờ tới mức luống cuống tay chân, không thể nói nên lời. Ngay cả tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Diệp Linh cũng không giữ được. Việc tập đoàn phá sản sắp xảy ra, ngay lập tức cô sẽ nợ một khoản nợ ở nước ngoài. Lấy đâu ra tiền để trả lại cho những khoản thiệt hại do chấm dứt hợp đồng đây? Khi cô còn đang rối bời, Trần Hà Lan đã đứng lên. Xin hỏi ngài, tổng cộng Tử Lâm Khiết nợ anh bao nhiêu tiền bồi thường? Đối tác kia nói, 200 triệu. Trần Hà Lan vậy mà lên tiếng. Bây giờ Lâm Khiết gặp khó khăn, không thể có được nhiều tiền như vậy. Quên đi, ai bảo chúng tôi từng là bạn thân tốt, lần này tôi giúp cô ấy trả cho anh. Mọi người có mặt ở đây đều vỗ tay chào đón. Cô Trần quả nhiên là người chính nghĩa, chỉ cần thấy phần ít tốt này của cô, tôi đã nhận định đối tác cô Trần rồi, có thể hợp tác với cô Trần là vinh hạnh của chúng tôi. Triệu Mẫn cũng cười lạnh nói, cô Từ, cô Trần nhà tôi giúp cô. Cô không nói lời cảm ơn hay sao? Tử Lâm Khiết cố nén sự nhục nhã nói, cảm ơn. Triệu Mẫn nghe thấy hai tiếng đó thì càng làm khó. Cô chỉ cần nói một lời cảm ơn là xong rồi sao? Trần Hà Lan lại nói, Triệu Mẫn, là cô không đúng. Tôi đang nghĩ bản thân mình đã giúp cô ấy, nhưng cũng không có nghĩa là tôi giúp đỡ chỉ nhận lời cảm ơn. Triệu Mẫn nói, cô Trần, cô đã hiểu lầm tôi rồi, vừa rồi chính các cô ấy nói, bọn họ đã chuẩn bị cho cô một phần quà vô cùng lớn đó. Tôi biết là trước nay cô không hề nhận những thứ không công, như là bây giờ bọn họ lại chuẩn bị những thứ như vậy, chắc chắn cô sẽ không nhận lấy, cho nên không bằng để cho bọn họ lấy phần quà này tặng cho cô, cũng coi như cảm ơn những gì cô đã giúp bọn họ. Trần Hà Lan bừng tỉnh, thì ra là như vậy, tặng quà cho tôi mà không có lý do, thì đúng là tôi sẽ không nhận, thế nhưng nếu là quà cảm ơn, vậy thì nếu tôi không nhận, chỉ sợ bị mọi người hiểu lầm là tôi xem thường bọn họ. Triệu Mẫn nói, còn không mau đưa quà tặng cảm ơn ra đây. Vũ Ngọc Chi nắm lấy chặt tay. Mẹ nó, thật sự cô ta muốn rát vàng lên mặt mình sao? Tử Lâm Khiết biết hôm nay cho dù như thế nào cũng không thoát được, mặc dù trong lòng cô không nỡ, nhưng cô vẫn cố tìm bình tĩnh nói. Tôi sẵn sàng tặng tòa nhà của tập đoàn Diệp Linh cho cô. Đám đông nghe vậy vô cùng hỗn loạn, tòa nhà đó ít nhất cũng chỉ giá hơn 30 tỷ. Bây giờ cô ta chắp tay nhường cho Trần Hà Lan. Tình chị em này thật sự là vững chắc.

Sắc mặt của người đối tác kia trắng bệch, câm miệng không nói nên lời. Diệp Huyền Tần nói điều này đúng là sự thật. Hiện tại tập đoàn Diệp Linh thật đúng là không có tuyên bố phá sản. Hiện tại anh ta hủy bỏ hợp đồng, tất nhiên là bên anh ta mới là người phải bồi thường. Diệp Huyền Tần lại tiếp tục. Ngay cả khi tập đoàn Diệp Linh của tôi bị phá sản thì chúng tôi cũng sẽ nộp đơn lên chính phủ để bảo vệ phá sản, cũng không cần phải bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. Mặt Trần Á Lan hơi đỏ lên, cô ta có trăm cái miệng cũng không thể nói được gì. Thế nhưng rất nhanh cô ta có thể cắn ngược một miếng. Cho dù không phải là quà cảm ơn thì tôi cũng coi như đây là quà xin lỗi của cô ta. Thành thật mà nói, chút quà xin lỗi này còn lâu mới bù đắp được những tổn thương mà cô ta mang đến cho tôi. Diệp Hiền Tần cười càng lạnh lẽo hơn. Ồ, vậy cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô ấy lại phải xin lỗi cô? Trần Hạ Lan nói. Anh giả vờ không hiểu sao, ai mà không biết năm đó Tử Lâm Kiết là kẻ thứ ba, trắng trợn cướp anh đi khỏi tôi. Diệp Hiền Tần quát lớn, nói linh tinh. Năm đó rõ ràng là cô cảm thấy tôi nghèo cho nên mới chủ động vứt bỏ tôi. Trần Hạ Lan. Ha ha, anh coi tôi là một kẻ ngốc có thể lừa dối sao? Tôi là một cô gái bình thường, lại còn dám chế nhạo thần soái nghèo. Anh cũng lừa gạt chúng tôi như một kẻ ngốc vậy. Diệp Hiền Tần lấy ra một ổ cứng. Được rồi, các cô xem cái này là cái gì? Diệp Huyền Tần lấy điện thoại di động ra, sau đó ném về phía Vũ Ngọc Chi. Vũ Ngọc Chi, đưa video và bản ghi âm ở bên trong phát lên máy chiếu cho tôi. Được, Vũ Ngọc Chi ở bên trong lấy ổ cứng này có thứ gì đó cho nên vội vàng mừng rỡ đồng ý. Mà Trần Á Lan thấy vậy thì vô cùng nóng nảy. Diệp Huyền Tần chắc chắn như vậy, không phải bên trong có chứng cứ quan trọng gì chứ. Không, nhất quyết của ta không thể để cho anh ta phát thứ đó trước công chúng. Trần Hà Lan vội vàng ra lệnh cho nhân viên bảo vệ nói. Nhân viên bảo vệ ngăn cô ấy lại, cô ta là cố ý quấy rầy bữa tiệc này. 10 nhân viên bảo vệ xông lên ngăn cản Vũ Ngọc Chi không cho cô ấy tiến lên. Trong lòng Diệp Hiền Tần có một chút buồn bực, hiện tại anh còn không thể vạch trần sự thật cho mọi người thấy. Anh cũng không thể tự mình ra tay, anh liếc nhìn ra ngoài cửa. Ra ngoài đi. Một bóng người từ cửa lọt vào, trong chớp mắt đi đến trước mặt người bảo vệ đang chặn đường đánh bay 10 tên bảo vệ đó. Người đến không phải ai khác chính là ông cụ Sở. Trong khoảng một thời gian tương đối dài, Diệp Hiền Tần không thể tự mình ra tay. Cho nên ông cụ Sở liền bảo vệ Diệp Hiền Tần, làm người ra tay thay cho anh. 10 tên vệ sĩ giống như là thiên nữ tán hoa, bọn họ bay vào trong đám khách mời đập vào mấy cái bàn. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, các mảnh vỡ của bát đĩa ở trên bàn văng tung tóe, làm chảy xước má của một số khách mời. Bữa tiệc lần này Sở không còn cách nào tiếp tục được nữa. Mọi người nhìn ông cụ Sở trong lòng đều kinh ngạc. Ở độ tuổi như ông cụ, sao có thể đánh được như vậy? Một đòn đã đánh bay mấy chục người đàn ông to khỏe. Ông ta cũng không sợ xương cốt già yếu ảnh hưởng sao? Ông cụ Sở vỗ vỗ vai của Vũ Ngọc Chi. Cô bé, đi đi, ai dám ngăn cản cô, tôi sẽ giết hết. Cảm ơn ông Sở. Vũ Ngọc Chi ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn, tiếp tục đi về phía máy chiếu. Trần Á Lan nóng lòng hô to. Vệ sĩ, mau ngăn cản ông ta lại. Sức mạnh chiến đấu của nhân viên bảo vệ và vệ sĩ không phải là cùng cấp độ. Vệ sĩ của Trần Á Lan ở hiện trường đều là những người tốt mà Thiên Hành Kiện lựa chọn từ quân đội đưa đến. Sức mạnh của bọn họ đều có thể đè nén tất cả an ninh và duy trì trật tự tại hiện trường. Thế nhưng mấy người vệ sĩ này đồng thời không phải là đối thủ của ông Sở. Ông cụ Sở dễ dàng đánh những tên vệ sĩ này bay xa. Phải biết rằng Diệp Hiền Tần đã truyền lại kỹ năng chiến đấu cho phong vương của ông cụ Sở, cho nên hiện tại thực lực của ông ta là chiến thần đứng đầu thiên hạ. Cho dù Thiên Hành Kiện tự mình ra mặt, cũng không phải là đối thủ của ông cụ Sở. Cuối cùng, Vũ Ngọc Chi thuận lợi đi tới bên cạnh của máy chiếu. Cô đặt nội dung ở trên ổ cứng, chiếu lên màn hình lớn. Các vị khách tò mò nhìn chằm chằm vào màn hình, ai nấy cũng tò mò về những bí mật ở trong ổ cứng. Trên màn hình lớn, một hình ảnh xuất hiện, đó là video đám cưới của Diệp Huyền Tần và Trần Hạ Lan vào ngày cưới. Trên đám cưới, Trần Hạ Lan công khai chế Diệp Huyền Tần nghèo, muốn chia tay với anh ta. Diệp Huyền Tần mất hết mặt mũi, lòng tự trọng bị sỉ nhục nghiêm trọng. Bất đắc dĩ Diệp Huyền Tần chỉ có thể quay đầu cưới phù sâu, đó là Tử Lâm Kiết. Đám đông thấy vậy đều hỗn loạn, nghẹn ngào.